Võng du chi nhân yêu, chương 52, góc truyện audio.com, không phải nói ngày mai sẽ tới đón em sao gấp như vậy? Cố Tiểu Bắc, em lại còn mặc thiếu quần áo nữa. Lấy tay bế Cố Tiểu Bắc lên, lập tức hướng phòng ngủ đi đến. Cố Tiểu Bắc ôm lấy cổ Doãn Thiên Tề, mặt đỏ bừng. Doãn Thiên Tề, em sẽ nuôi anh. Doãn Thiên Tề cười ra tiếng, đúng là lại bị những thứ kiên định trong ánh mắt Cố Tiểu Bắc này làm cảm động. Ngốc, nói xong hôn lên trán Cố Tiểu Bắc. Em nói thật mà, nghiêm túc một chút cho em. Được rồi, anh cực kỳ nghiêm túc. Ném Cố Tiểu Bắc lên giường, cả người đè lên. Cố Tiểu Bắc muốn đẩy ra, lại bị Doãn Thiên Tề giữ hai tay lại. Doãn Thiên Tề, chuyện này cực kỳ nghiêm trọng. Anh cảm thấy hiện tại phía dưới của anh còn là chuyện nghiêm trọng hơn. Nói xong bắt đầu giở trò, vói tay vào từ dưới vạt áo, vuốt ve làn da bóng loáng của Cố Tiểu Bắc. Tay Doãn Thiên Tề có hơi lạnh, Cố Tiểu Bắc bị lạnh cho run run người, vậy mà thân thể lại càng ngày càng nóng. Doãn, Thiên, Tề, rõ ràng là nghiến răng nghiến lợi, như thế nào lại nghe như là đang rên gì? Anh đây, Doãn Thiên Tề, ngủ không? Cố Tiểu Bắc đã mệt chết, đúng là có một số việc vẫn làm cậu vô cùng lo lắng. Không, đem đầu Cố Tiểu Bắc nhét nhét vào trong lòng mình ôm sát eo cậu. Cố Tiểu Bắc ngẩng đầu, nhìn Doãn Thiên Tề, nơi đó ngập tràn đều là bóng dáng của mình. Em nói thật em sẽ nuôi anh. Vùi đầu vào lồng ngực của Doãn Thiên Tề, ra sức hít người hương vị đặc hữu trên người anh. Doãn Thiên Tề, không thể tự làm mình mệt như vậy, cũng không thể luôn luôn làm một mình, Cố Tiểu Bắc em cũng là một thằng con trai, em cũng có thể làm những việc mà chúng ta đang cố gắng. Em không cần biệt thự xa hoa gì cả, không cần cái gì mà xe thể thao hàng hiệu, lại càng không muốn cái gì mà công ty lớn, em chỉ muốn anh, Doãn Thiên Tề. Vậy về sau liền nhờ vào em, Cố Tiểu Bắc. Thì thật Doãn Thiên Tề vẫn coi Cố Tiểu Bắc như là đứa trẻ mà chiếu cố, anh không nghĩ muốn sau này phải để cho Cố Tiểu Bắc ra ngoài kiếm tiền, anh chỉ muốn Cố Tiểu Bắc ở trong nhà, để cho lúc anh về nhà nhìn thấy đầu tiên chính là bóng dáng của Cố Tiểu Bắc. Cố Tiểu Bắc đang đứng ở trong bếp, Cố Tiểu Bắc ngồi trên sofa xem TV, Cố Tiểu Bắc ngồi trong thư phòng chơi game, nghĩ vậy một chút, trong lòng Doãn Thiên Tề liền tràn ngập cảm giác ấm áp xuất hiện, tràn ngập tất cả sinh hoạt của anh. Đến đây đi, để cho tôi viết thêm càng nhiều cảnh sinh hoạt ngọt ngào. Edit, beta, gà kích cách chương.